Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2965, chương 3241, Liên Hợp. Canh 1, Lục Quốc Sư, người có thể làm chủ. An Phúc công chúa hỏi, nàng mặc dù muốn cứu Lục Thiên Hải, lại đối với người này như thế nào cũng ưa thích không đứng dậy. Cứ việc tướng mạo tuấn giật, khí độ không tầm thường, nhưng tâm tính làm cho nàng cực kỳ chán ghét, bởi vì gặp nhiều hơn người như vậy. Tại nàng trong mắt, loại người này đều là một cái khuôn mẫu, chỉ chịu dã tâm cùng lợi ích khu động, cũng không luận cảm tình. Cùng người cảm tình lại tốt, nên trở mặt lúc hay là trở mặt, tuyệt sẽ không có mảy may cố kỵ. Cùng loại người này nói cái gì giao tình, cái kia thuần túy là tự đòi mất mặt, lãng phí tinh lực, cho nên nàng nói chuyện cũng lạnh như băng. Ha ha, việc này bổn tọa đương nhiên có thể làm chủ. Lục Thiên Hải đạo, An Phúc công chúa bĩu môi nói, ngươi chỉ là quốc sư, cũng không phải là hoàng đế. Bổn tọa tại hoàng thượng trước mặt vẫn có thể nói vài lời nói. Lục Thiên Hải mỉm cười nói, huống hồ hoàng thượng vốn là có cùng Đại Vũ liên thủ chi muốn. Nếu không cũng sẽ không khiến 18 hoàng tử đến đây. Chỉ tiếc, chấm ngoặc kép, hắn nói chuyện lắc đầu. Hay là tuổi trẻ khí thịnh, học được một thân bổn sự, trò giỏi hơn thầy canh thắng Vu Lam, liền không thể chờ đợi được muốn biểu hiện ra đi ra. Nhất là lòng có cố ý, muốn được an bình phúc công chúa thanh nhãn, cố gắng biểu hiện ra chính mình. Kết quả lại là biến khéo thành vụng, rơi vào một thân thương trở lại. Bọn hắn nói chuyện chi tế, Sở Ly một mực lẳng lặng không ra, âm thầm xem chiếu Lục Thiên Hải. Trước mắt cái này Lục Thiên Hải không có lực lượng vật che chắn, cho nên xem tới được hắn đăm chiêu suy nghĩ, là một cái tràn ngập dã tâm cùng người tham lam vật. Đồng thời cũng là một cái trí cao ngất nhân vật, lại để cho hắn buông lỏng một hơi chính là, Lục Thiên Hải kỳ vật xác thực là cổ khư đoạt được, cũng không phải người bên ngoài tặng cho. Sở Ly mơ hồ lo lắng Chu cô nương bố cục, xem ra chính mình bạch lo lắng một hồi. Lục Thiên Hải cùng cái kia Ninh An Huy cũng không phải Chu cô nương người. Đại sư người mang vô thượng thần thông, khởi tử hồi sinh, Lục Thiên Hải đối với Sở Ly cung kính nói, bổn tọa bội phục, vô cùng cảm kích, bất quá một cái duyên chữ. Sở Ly đạo, hắn đối với Lục Thiên Hải càng thêm hiểu rõ, biết rõ đối với Lục Thiên Hải mà nói, ân cứu mạng không coi vào đâu. Hắn cầu cũng không phải Lục Thiên Hải cảm kích, mà là đại lượng công đức. Lúc này đây cứu Lục Thiên Hải công đức cực khổng lồ. Lục Thiên Hải cười nói, đại sư rộng rãi, bất quá chúng ta Đại Côn cùng Đại Vũ có thể liên thủ, liền có thể đem Đại Ninh khí diễm đè xuống, từ đó về sau bình an vô sự, thiên hạ thái bình. Sở Ly chậm rãi gật đầu, hắn đánh chính là cũng là cái chủ ý này. Cái này Lục Thiên Hải cực thông minh, thoáng một phát liền thăm dò mục tiêu của mình, có thể thành là quốc sư không hề chỉ là cao tuyệt vũ kỹ, còn có thông minh trí tuệ. Sư phụ, chúng ta khởi hành a. An Phúc công chúa đạo. Sở Ly quay hàm thủ. An Phúc công chúa nhìn về phía Lục Thiên Hải. Lục quốc sư, thỉnh a. Lục Thiên Hải gào thét một tiếng. Trong rừng cây chui ra hộ vệ của hắn nhóm cùng kiệu phu nhóm. Mỗi cái bình yên vô sự, tinh thần vô cùng phấn chấn. Triệu Chính Lễ cười nói, quốc sư thuộc hạ nghiêm chỉnh huấn luyện, sao biết được tiến thối, linh hoạt tự bảo vệ mình. Đối với nhiều người như vậy mà nói rất khó được. Thái tử điện hạ quá khen. Lục Thiên Hải lơ đễnh cười cười. Một đoàn người quay người đi trở về. Sau đó đã tìm được lưỡng con tuấn mã. An Phúc công chúa muốn đem mã tặng cho Sở Ly. Sở Ly lại trực tiếp cáo từ ly khai. Quay trở về Như Ý Tự. Như Ý Tự bên ngoài dĩ nhiên thanh thanh lẳng lặng, không người bài trừ nhiễu. Hắn đánh nữa Hạ Trung Sơ về sau. Hạ Trung Sơ đi tố cáo ngự trạng. Triệu Ngôn Thành một câu chưa nói, trực tiếp đuổi Hạ Trung Sơ xuất cung. Trong vòng một tháng không cho phép hắn lại tiến cung. Lại để cho Hạ Trung Sơ thoáng một phát trung thực xuống. Chúng huân quý xem hoàng đế là động thật, cũng câm như hến, không dám cầu tình. Nhưng trong triều vạch tội Sở Ly tấu chương lại càng ngày càng nhiều. đều bị lưu trong không phát, nhắm chúng mọi người bất đắc dĩ. Toàn bộ kinh sư đã có yêu tăng họa quốc mà nói. Ở thời điểm này, hắn như lại tham dự tiến triều đình đại sự. Tất rước lấy thêm nữa, chỉ trích. Tình cảm quần chúng mãnh liệt. Khả năng thật muốn đến ngoài hoàng cung quỳ trần thượng thư. Hắn tại kinh sư cũng tự ngốc chấm dứt. Muốn có đầy đủ công đức. Hắn cần tiếp cận đầu mối. Tới gần hoàng đế. Ảnh hưởng đại cục. Liên lụy vào càng nhiều người. Đạt được công đức càng nhiều. Không tham dự quốc sự. Chỉ là đơn thương độc mã tích đức làm việc thiện là vĩnh viễn không có khả năng phi thăng. Không có ly khai cái thế giới này. Hắn tự tìm không thấy Chu cô nương tung tích. Tự không khả năng đả bại nàng. Tam nữ tình cảnh đều có thể lo. Mấy ngày nay hắn có chút nóng vội. Lại như vậy xuống dưới. Không thêm nhanh tích lũy công đức lời nói. Nói không chừng các nàng cũng bị hại. Ngày thứ tư sáng sớm. Sở Ly đang tại đại điện trước luyện công. Toàn bộ như ý tự u tĩnh dị thường. Bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng huyên náo. Trên đường cái ngựa xe như nước. Chi, chấm ngoặc kép, như ý tự cửa bị đẩy ra. An Phúc công chúa tiến đến. Nhẹ nhàng đi vào Sở Ly trước mặt. Chắp tay cười nói. Sư phụ, ta đã về rồi. Sở Ly dò xét nàng liếc. Trên đường có thể thuận lợi. Không có người lại ngăn đón. An Phúc công chúa nói. Hôm nay tảo chiều. Lục Thiên Hải liền muốn tấn tiến phụ hoàng. Sở Ly quay hàm thủ. An Phúc công chúa nói. Sư phụ, ngài nói chuyện này có thể hay không thành? Có thể. Sở Ly gật gật đầu. Ta cảm thấy cái này Lục Thiên Hải không phải người tốt lành gì. Không nên hợp tác. An Phúc công chúa khẽ nói. Cẩn thận bị hắn bị cắn ngược lại một cái. Sở Ly cười cười. Sư phụ không tin. An Phúc công chúa khẽ nói. Ta thấy không cho phép. Ngươi xem đúng vậy. Lục Thiên Hải người này là chưa đủ để tin. Đang mang trọng đại. Hay là cẩn thận một chút nhì cho thỏa đáng. Sở Ly quay hàm thủ. An Phúc công chúa nói. Đáng tiếc không có người nghe ta nha. Sư phụ ngươi lời nói có tác dụng. Nàng nói chuyện. Theo tay áo móc ra một miếng tinh xảo tiểu đao. Tựa như băng điêu mà thành. Ông ánh sáng long lanh. Trong suốt không tì vết. Đây là theo Lục Thiên Hải trong tay có được. Hắn vẫn muốn đòi lại đi. Một đường không ngừng rong dài. Ta hết lần này tới lần khác không để cho hắn. An Phúc công chúa đắc ý nói. Hiến cho sư phụ. Sở Ly nhận lấy. Chậm rãi nói. Đao này uy lực kinh người. Đáng tiếc lấy không đến thúc dục tâm pháp. An Phúc công chúa tiếc. Nuối mà nói. Hắn cũng không có khả năng nói. Nhưng tổng so ở lại trên tay hắn tốt. Huống hồ sư phụ ngài thần thông quảng đại. Nói không chừng có biện pháp đấy. Sở Ly cười gật gật đầu. Hắn thúc dục thiên đao tâm pháp. Thúc dục đao này. Long cong. Chấm ngoặc kép. Một tiếng ngâm khẽ. Tiểu đao chợt biến mất không thấy gì nữa. Giống như ẩn vào hư không. An Phúc công chúa tả hữu nhìn quanh. Tìm kiếm cái thanh này tiểu đao. Sở Ly nói. Quay người. An Phúc công chúa quay đầu phát hiện tiểu đao chính tại chính mình chỗ ót. Chỉ khoảng cách một quyền. Lơ lửng trên không trung. Giống như sống lại bình thường. Chính chằm chằm vào nàng tùy thời muốn nhào lên. Dọa nàng nhảy dựng. Sư phụ. Có thể như vậy lợi hại. An Phúc công chúa vui mừng quá đỗi. Lấy tay đi bắt. Tiểu đao lại giống như là cá bơi chợt đẩy ra. Lần nữa biến mất. Sở Ly trầm ngâm thoáng một phát nói. Đao này quá mức ác độc. Thận dùng thì tốt hơn. Hay là tầm thường phi đao a? Hắn nói chuyện. Vươn ra tay. Tiểu đao dĩ nhiên tại hắn nơi lòng bàn tay. Sau đó lần nữa biến mất. Sở Ly đem thiên đao tâm pháp truyền cho nàng. An Phúc công chúa giữa chưa hồi một chuyến hoàng cung. Buổi chiều liền chạy về như ý tự. Chạy đến Sở Ly trước mặt. Sư phụ, đã quyết định a? Chúng ta muốn cùng đại côn liên thủ đối phó Đại Ninh. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Thần sắc nghiêm nghị. Lại là một hồi ác chiến. Lại là thu hoạch công đức cơ hội tốt. Lục ca thỉnh chiến. Phụ trách lúc này đây xuất binh. An Phúc công chúa đạo. Sở Ly nhíu mày. Hắn lúc này đây xem qua thái tử Triệu Chính lễ vận mệnh. Hay là đã chết tại việc binh đao họa. Không nên đi chiến trường. Vận mệnh cải biến nhìn như dễ dàng. giống như tại một cái điểm cong chỗ nhẹ nhàng đầy, có thể triệt để cải biến, nhưng cũng là rất khó cải biến, nếu không không thể xưng là vận mệnh rồi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.